Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, đánh nổ cặn bã nam. Reading truyền hình, Quaresma không khỏi trong lòng sinh ra như vậy nghi hoặc đến. Cảm giác này rất quỷ dị. Nếu như không chắc chắn lắm đối diện đối thủ là cái kia chi vừa xông ra thảm án diệt môn Reading. Quaresma e sợ gặp coi chính mình ở cùng một nhánh nữ đội bóng đá giao thủ. Quá ôn nhu đến Quaresma đều muốn ngủ. Vốn là cho rằng Reading đá được sẽ rất tàn nhẫn thô bạo. Có thể hiện tại như vậy nhẹ nhàng. Quả thực chính là hai thái cực. Thật giống như vừa diệt người đầy môn người mang tội giết người đảo mắt liền đi nhận lời mời thiên. Sứ giống như vườn trẻ giáo sư. Vì cùng đến để ngươi căn bản không dám lại đem hài tử đưa đi vườn trẻ. Ngăn ngắn một tuần thời gian, Reading trên người đến tột cùng phát sinh cái gì? Trên thực tế, Reading hiện tại cũng là có nỗi khổ không nói được. Mặc kệ Han có phải là thật hay không đối với Jack cố ý ra tay. Bọn họ đều đã trở thành Premier League thậm chí thế giới giới bóng đá công địch. Bọn họ nhất cử nhất động cũng bị tất cả mọi người đều nhìn chăm chú ở trong mắt. Nếu như bọn họ còn dám có dã man phạm quy dẫn đến đối thủ cầu thủ bị thương, như vậy bọn họ kết cục nhất định so với hiện tại ngàn người công kích còn bết bát hơn. Vì lẽ đó, Reading quyết định chủ ý, mặc kệ cuộc tranh tài này kết quả làm sao, bọn họ đều muốn đàng hoàng. Trước tiên sống quá một đoạn này phong ba lại nói, liền, Arsenal liền gặp phải một con bị cắt móng tay nhổ răng xỉ sói hoang. Dịu ngoan đến thật giống chó Park như thế Reading. Có điều, coi như Quaresma không biết Reading ý nghĩ, nhưng nếu đối thủ không phạm quy, cái kia há có không cố gắng lợi dụng lý lẽ. Vì lẽ đó, Quaresma thử nghiệm đi chế tạo uy hiếp. Cánh trái phát động một làn sóng đánh mạnh, vốn định thăm dò Reading phản ứng. Có thể kết quả Reading căn bản không ra chiêu, không có phạm quy phụ trợ. Bọn họ căn bản không ngăn được Quaresma, cho tới Quaresma trực tiếp đem bóng đưa vào Reading khung thành. Lần thứ nhất ghi bàn để Quaresma như vậy mê man, ở trên khán đài Reading fan bóng đá cực kỳ to lớn xuýt trong tiếng. Quaresma thậm chí quên đi chúc mừng ghi bàn, như thế liền tiến vào. Tuy rằng Quaresma cũng không cho là ghi bàn đối với mình mà nói là khó khăn dường nào một chuyện. Nhưng đối với tay Reading tình huống trước sau để hắn kiêng kỵ. Dù sao hắn xu hướng bị thương vẫn không có điểm mãn. Lãng lớn hơn thì có giống như Jack bị phế nguy hiểm. Có thể cục diện bây giờ là... Reading tuy rằng ở ngoan cường phòng thủ, có thể mất đi bọn họ đáng tự hào nhất lỗ mãng phòng thủ phương thức. Reading thật giống lập tức trở nên sẽ không phòng thủ, để Quaresma ghi bàn làm đến dễ dàng như vậy. Như vậy không có chống lại, mãi cho đến các đồng đội xông lại chúc mừng, Quaresma mới phản ứng được. Chính mình thật sự ghi bàn, không nhịn được thấy buồn cười. Này ngược lại không tệ. Nếu như đối mặt mỗi một cái đối thủ ghi bàn đều như thế dễ dàng lời nói, vậy mình nắm cúp đều muốn nắm tới tay mềm nhũn. Không chỉ có là Quaresma, hắn các đồng đội cũng nhận ra được Reading dị thường. Ai cũng không phải người ngu, thậm chí có người đã đoán ra Reading ý nghĩ. Vì lẽ đó, bọn họ cũng tới hứng thú. Nếu như không thừa dịp đối thủ không dám phạm quy thời điểm cố gắng biểu hiện. Chẳng phải là có lỗi với này sao cơ hội tốt. Liền, điên cuồng Arsenal lại một lần thể hiện rồi điên cuồng tấn công. Như mưa rông gió bão hướng về Reading đánh tới. Đánh cho Reading dục tiên dục tử. Adebayo ghi bàn, Tiểu Fabe ghi bàn, Balak ghi bàn. Hiệp 1 không kết thúc. Arsenal cũng đã đạt được 4 cái ghi bàn, trực tiếp đánh ra tàn sát điểm số. Mà hiệp 2, Quaresma đúng là không có ghi bàn. Thực sự là mấy cái gia súc ghi bàn dục vọng quá mãnh liệt. Bình thường bọn họ ghi bàn cơ hội lại ít, Vì lẽ đó Quaresma thẳng thắn bắt đầu cho bọn họ này kiến tạo. Campbell cùng Dungberg đều ăn được Quaresma lạc bánh hấp. Thêm vào hiệp 1 Balak ghi bàn cũng là Quaresma kiến tạo. Tuy rằng Quaresma chỉ đánh vào một bóng, nhưng cũng trình diễn kiến tạo hat-trick. Reading hiện tại quá oan uổng. Nếu như đổi thành trước đây, liền lấy Arsenal như thế điên cuồng đấu pháp, bọn họ đã sớm không nói hai lời trước tiên phế bỏ một cái. Có thể hiện tại, bọn họ nhưng chỉ có thể nhịn, giống như bị gô lên tay chân, cả người mỗi một tế bào đều ức đến hoảng. Cuối cùng, Arsenal sân khách sau bóng đại thắng Reading, hào lấy giải đấu 8 thắng liên tiếp, bắt được một hồi không đánh mà thắng thắng lợi. Sau trận đấu, Reading trong đội bất luận một ai tiếp thu phỏng vấn thời điểm, cũng căn bản cũng không có đem cuộc tranh tài này thả ở một cái rất vị trí trọng yếu trên, mà là ý đồ hướng hết thảy người không ngừng mà giải thích. Reading căn bản không phải một nhánh dơ bẩn đội bóng. Xem một chút đi, liền coi như chúng ta bị Arsenal đá cho bộ dáng này, chúng ta cũng không hề dùng dơ bẩn cách đá để giải quyết đối thủ. Chỉnh cuộc tranh tài đối thủ liền một lần bị thương này ngã xuống đất đều không có. Dựa vào cái gì nói chúng ta đá được dã man thô lỗ? Vì lẽ đó, đối với Chelsea thảm án diệt môn, thật sự chỉ là một cái bất ngờ. Đối với Reading như vậy một loại thái độ, tất cả mọi người đều cảm thấy trò đùa hài cả thiên hạ. Như vậy một hồi nhanh muốn biến thành thi đấu biểu diễn thi đấu có thể nói rõ vấn đề gì? Các ngươi là đem tất cả mọi người cũng làm thành kẻ ngu si. Ngược lại cũng đánh không lại Arsenal, liền diễn một hồi đến từ chứng thuần khiết. Quả thực buồn cười tới cực điểm, liền ngay cả Quaresma đều cảm thấy Reading này một tay có chút ngốc nghếch, có chút ngốc, soi xám mặc vào bà ngoại quần áo. Cũng vẫn là soi xám, chỉ có ngây ngốc cô bé quàng khăn đỏ mới không phân biệt được. Lẽ nào ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là cô bé quàng khăn đỏ? Mặc kệ thế nào, Arsenal tương đương với tự nhiên kiếm được một phen thắng lợi. Trên trời rớt xuống đĩa bánh như thế, đừng tưởng rằng đánh Reading rất dễ dàng, tuy rằng kết quả có thể sẽ không có quá nhiều hồi hộp. Có thể ngươi có thể tiếp thu thắng trận đồng thời trả giá 2-3 tên cầu thủ thương lùi đánh đổi. Vì lẽ đó, Arsenal tuyệt đối là lượng món hời lớn. Arsenal chữa bệnh hệ thống ở Premier League bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Điểm này từ Arsenal hầu như mỗi cái mùa giải đều phải tao ngộ thương bệnh chiều về điểm này liền có. Thể có thể thấy, nếu như đánh Reading để Arsenal trả giá mấy người bị thương đánh đổi, vậy này 3 điểm liền rất không có lời. Mà hiện tại 8 vòng giải đấu qua đi, bắt đầu toàn thắng Arsenal đã ở bảng tổng sắp trên độc cô cầu bại. Điểm này cũng làm cho hết thảy Arsenal fan bóng đá hưng phấn đến muốn khóc. MU cùng Chelsea đều lạc hậu Arsenal 5 cái điểm. Đừng tưởng rằng đây chỉ là hại trận thi đấu chênh lệch. Cần phải biết rằng, nếu như không thể ở trực tiếp cạnh tranh bên trong chiến thắng đối thủ, mà hy vọng đối thủ phạm sai lầm lời nói, cái kia e sợ chỉ có thể cách quán quân càng ngày càng xa. Cũng không trách Arsenal các cổ động viên hưng phấn. Tuy rằng Arsenal không phải là không có chia sẻ quá Premier League quán quân, trọng điểm ở chỗ hiện tại Arsenal biểu hiện ra lực thống trị mới là để bọn họ chân chính hưng phấn địa phương. Đừng xem Arsenal đã từng lấy bất bại chiến tích bắt được quá Premier League quán quân. Có thể vào lúc ấy, cũng chỉ có MU có cùng Arsenal tranh hùng tư cách. Mà hiện tại, MU vẫn như cũ thực lực mạnh mẽ, Chelsea thì lại hung hăng đến một thớt. Liverpool ở Benitez dẫn dắt đi ở Champions League bên trong giết đến một đám nhà giàu kêu cha gọi mẹ, vẫn muốn nghĩ duy trì đầy đủ lực thống trị, độ khó hoàn toàn không thể giống nhau. Có thể hiện tại Arsenal làm được điểm này, mùa giải trước Champions League thắng lợi, hiện tại ở giải đấu bên trong trạng thái kỳ quặc. Cái này mùa giải, bọn họ hoàn toàn là chạy xong quan vương đi. Này còn chưa đủ lấy để bọn họ kiêu ngạo sao? Quaresma bị nghỉ, tuần này Arsenal muốn đánh một trận cúp liên đoàn. Điều này hiển nhiên sẽ không là Wenger chết thảo chủ lực thời điểm. Thậm chí liền ngay cả thay thế bổ sung cầu thủ hắn đều không muốn cử đi đi. Như vậy không quá quan trọng thi đấu. Chẳng lẽ không là rèn luyện người trẻ tuổi cơ hội tốt nhất sao? Đương nhiên, có thể thắng tốt nhất. Thắng không được cũng không đáng kể. Cho người trẻ tuổi giao điểm học phí. Trưởng thành liền nên trả giá một điểm đánh đổi đến. Có điều Quaresma nhưng không có bởi vì nghỉ mà thả lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Không có chỗ đi hắn vẫn là lựa chọn đến trụ sở huấn luyện tìm một khối không ai sân bãi. Mình luyện chính mình, đội chủ lực cố định sân huấn luyện trên đất. Wenger cùng trợ lý huấn luyện viên chính mang theo U18 những người trẻ tuổi kia diễn luyện chiến. Thuật, Wilshere cùng hắn các đồng đội nhiệt tình 10 phần. Tuy rằng còn không có cách nào đá Premier League cùng Champions League. Có thể ở cái tuổi này, có thể ở cúp liên đoàn trên thu được ra trận cơ hội rèn luyện. Đã đáng quý, Doncaster chỉ là một nhánh League One đội bóng. Tuy rằng các người không có quá nhiều thi đấu kinh nghiệm. Có thể như quả các người liền một nhánh đệ 3 cấp bậc giải đấu đội bóng đều chiến thắng không được. Như vậy ta liền muốn hoài nghi các ngươi năng khiếu. Wenger ở trên sân huấn luyện, đối diện tiểu các cầu thủ nói chuyện. Quaresma ngồi ở cách đó không xa, đầy hứng thú nhìn tình cảnh này. Bọn tiểu tử đối với Wenger kính nể, không phải là một chút. Đối với bọn hắn bây giờ tới nói, Wenger quả thực cùng Thượng Đế không có gì khác nhau có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Có điều chờ bọn hắn tiến vào đội chủ lực, chân chính thích ứng đội chủ lực bầu không khí. Bọn họ khả năng liền sẽ phát hiện, nguyên lai Wenger thật giống cũng không có gì không bình thường. Cùng những người dễ quên lão già làm sao cái gì khác nhau. Ồ, không đúng, Arsenal Cup liên đoàn đối thủ là ai? Doncaster, cái này câu lạc bộ tên thật quen thuộc a. Quaresma gãi đầu một cái. Làm sao cũng không nhớ ra được chính mình ở nơi nào nghe qua danh tự này. Nha, Chayen, không phải, chính là Emma cái kia trước hoa khôi của trường bạn tốt cặn bã năm bạn trai cũ không phải là ở Doncaster đá bóng sao? Lại trùng hợp như vậy, Arsenal đối thủ chính là Doncaster. Quaresma từ trên cỏ nhảy lên, mau mau tìm trợ lý huấn luyện viên muốn một phần đối thủ danh sách lớn. Trên dưới nhìn quét tìm kiếm lên, tìm nửa ngày, Quaresma liền từ bỏ, bởi vì hắn căn bản liền không biết cái nào cặn bã nam tên gọi là gì. Suy nghĩ một chút, Quaresma chép lại điện thoại, đánh cho Emma, nếu như ta cho ngươi biết một chuyện, ngươi khẳng định không tin. Quaresma vô cùng thần bí nói, ngươi biết không, Arsenal tuần này cúp liên đoàn đối thủ lại là Doncaster. Emma ở đầu bên kia điện thoại sững sờ, danh tự này nàng làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Nha, đúng rồi, Lisa cái kia cặn bã nam bạn trai cũ không ngay Doncaster đá bóng à? Vậy ngươi nhất định phải mạnh mẽ trừng trị hắn, giáo huấn hắn nhất định, chính là Lisa cái kia bạn trai cũ, rốt cục chờ đến cơ hội làm hắn. Quaresma liền biết Emma nhất định sẽ là cái này phản ứng. Có điều, Emma yêu cầu, Quaresma thật không có cách nào thỏa mãn, bởi vì hắn căn bản lên không được sân. Cái kia cặn bã nam tên gọi là gì? Quaresma mở miệng hỏi, Emma nói ra danh tự này thời điểm cũng ở nghiến răng nghiến lợi. Hắn gọi David Soiz. Quaresma cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên. Danh tự này bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, là Doncaster chủ lực trung vệ. Một cái nước Anh đệ 3 cấp bậc giải đấu cầu thủ lương tuần có thể có bao nhiêu? E sợ cũng là so với Bạch Lĩnh thoáng cao như vậy một điểm. Hơn nữa có hạn, thật không biết hắn có tư cách gì đi phao mây mây. Được rồi, Tuy rằng ta không thể lên sân khấu, có điều ta sẽ để các đồng đội của ta mạnh mẽ trừng trị hắn. Quaresma vỗ bộ ngực hướng về Emma bảo đảm nói. Có điều buổi tối thời điểm, Emma đột nhiên cho Quaresma gọi điện thoại tới, cho hắn đưa ra một câu đố khó. Có thể hay không để cho Lisa trở thành cầu đồng, chính là cùng các cầu thủ dắt tay đồng thời ra trận loại kia cầu đồng. Lisa nghĩ kỹ tức giận một mạch tên khốn kia. Quaresma một bên để cho mình duy trì nụ cười, một bên đều sắp muốn khóc lên. Có thể hay không đừng nghịch. Lisa đi làm cầu đồng. Được rồi, đây thực sự là một cái ý nghĩ điên cuồng. Hơn nữa, người xác định Lisa có thể khí đến tên kia. Có điều nếu bạn gái yêu cầu, Quaresma khẳng định phải nghĩ biện pháp thỏa mãn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đi tìm câu lạc bộ công nhân viên. Cọ sát nửa ngày, công nhân viên mới rốt cục đáp ứng rồi Quaresma yêu cầu. Đánh đổi là lần sau làm tiệc đứng thời điểm, hắn cũng phải tham gia. Hơn nữa còn muốn một cái gái. Quyết định chuyện này, Quaresma cũng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng đến thời điểm không muốn ra loạn gì mới tốt. Ngày thứ hai, Quaresma lại đi tới sân huấn luyện, chiêu đãi Van Persie. Arsenal hiện nay hàng tiền đạo cạnh tranh kịch liệt. Henry nếu là không có thương bệnh, nhất định phải thủ phát. Adebayor cũng chiếm cứ lượng lớn ra trận thời gian, khiến cho Van Persie cái này đội bóng thứ ba tiên phong hiện tại phần lớn thời gian chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị, vì để cho Van Persie duy trì trạng thái. Vì lẽ đó Wenger sẽ làm hắn đến đánh quốc nội cáp thi đấu. Cuộc tranh tài này Van Persie phải đến lần đầu ra sân cơ hội. Mặc dù mình bên người đội hữu đều là đội thanh niên tiểu tử, có thể Van Persie cũng không có soi mói tư bản. Có thể đá trên thi đấu dù sao cũng hơn ngồi ở trên ghế dự bị sinh mạng nhện cương. Robin, cuộc tranh tài này giúp ta một chuyện. Quaresma ôm lấy Van Persie bả vai nói. Giúp ta mạnh mẽ thu thập đối thủ cái kia gọi David, Soares trung về. Tốt nhất đem hắn đánh cho sau đó cũng không dám nữa đá bóng mới được. Van Persie dùng một loại cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn Quaresma. Rất là không rõ, hắn đoạt ngươi gái. Quaresma vội vàng lắc đầu. Vậy hiển nhiên không biết. Vậy hắn làm sao chọc tới ngươi? Van Persie thực sự không nghĩ ra. Một cái đệ ba cấp bậc cầu thủ làm sao sẽ trêu chọc đến Quaresma? Vậy ngươi cũng đừng quản. Quaresma không đáng kể lắc đầu một cái. Nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết hắn. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể làm được hắn, ta bảo đảm lần sau cùng ngươi đồng thời ra trận thời điểm cho ngươi kiến tạo ba cái. Trong nháy mắt Van Persie con mắt liền sáng, đánh nổ một cái đệ ba cấp bậc hậu vệ, liền có thể bị Quaresma này ba tấm bánh. Trên thế giới còn có so với này càng có lời sự tình sao? Vào lúc này hắn cũng không còn quan tâm tên kia đến tột cùng là làm sao chọc tới Quaresma. Cái kia đã không trọng yếu. Hắn không một chút nào lo lắng cho mình không cách nào đánh nổ đối thủ. Một cái đệ ba cấp bậc trung vệ, chẳng lẽ còn có thể phản thiên đi? Yên tâm đi, bao ở trên người ta. Van Persie lời thề son sắt bảo đảm nói, thậm chí vẻ mặt lại rất thần thánh. Có điều Quaresma lại không lại quản hắn, mà là lục tục lại đi tìm Walcott, Lupoli, Wilner mọi người, ưng thuận đồng dạng điều kiện, chỉ yêu cầu bọn họ đánh nổ cái kia cặn bã nam. Hiện tại, thật sự có thể vì là cái kia cặn bã nam mặc niệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.